dường như giữa đấu khiếu với nhau, ảnh hưởng càng chậm càng tốt. Càn Kình dừng bạo phát đấu khiếu, lại lặng lẽ khống chế đấu khiếu thứ nhất bắt đầu chuyển động. 501, 503, 505, 508. Đấu khiếu thứ hai bắt đầu quay. Chuyện này, Hoa Viêm Bất Kiến nhìn chăm chú. Sau khi lực lượng huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch mở ra sau, cho tới bây giờ khả năng khống chế lực lượng đều cao hơn so với chiến sĩ bình thường. Sao Càn Kình này mới chỉ lần thứ hai đã đạt đến mức độ 600 vòng vòng? Hiểu rồi, ta đã hiểu được. Càn Kình cười mở mắt nhìn về phía Hoa Viêm Bất Kiến, cúi người thật sâu, cảm ơn. Ta cũng cảm ơn ngươi. Hoa Viêm Bất Kiến uể oải gật đầu, cảm ơn ngươi, để ta chứng kiến cái gì gọi là quái thai. Quái thai? Càn Kình nhìn thân thể mình, dường như mình cũng không có các loại như ba tay ba chân. Hoa Viêm Bất Kiến nhấn mạnh, ngươi biết không, lần đầu tiên ta mở ra lực lượng huyết mạch, khống chế giống như ngươi vậy. Đấu khiếu thứ nhất mỗi phút quay 100 vòng, đấu khiếu thứ hai sẽ chịu ảnh hưởng tự chuyển động. Ta mất thời gian 5 ngày mới đạt được mức như lần đầu tiên của ngươi, 500 vòng mới ảnh hưởng một đấu khiếu. Vừa rồi ngươi cũng đạt được khoảng 500 thì tạo ảnh hưởng. Đúng, lần đầu tiên nàng chỉ đạt được mức 100 vòng, ít như vậy sao? Càn Kình xoa cằm, chiến sĩ huyết mạch so với chiến sĩ bình thường, các phương diện tố chất trời sinh đã ưu tú hơn, sao lại chỉ có 100 vòng? Lẽ nào? Càn Kình dùng sức vỗ xuống đầu. Đã hiểu, là rèn sắt, là chế thuốc. Bình thường thợ rèn chỉ cần rèn loại kim loại bình thường thành hình, nhưng đại thúc Bố Lai khác yêu cầu không chỉ khống chế lực của một búa, thậm chí trong lúc vung búa sắt qua không trung cũng phải thận trọng nắm giữ lực đạo trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, phòng đấu khí ân lạp khắc. Trong điều chế thuốc và thuốc thần bí cũng coi trọng lực khống chế, đặc biệt là thuốc thần bí. Thứ kia nếu điều chế nhầm, lập tức sẽ nổ, chỉ không chú ý một chút rất có thể sẽ có người chết. 2 năm rèn luyện trong thế giới vô tận, tương đương 4 năm tập luyện tại Hoàng Triều Chân Sách. Hơn nữa 3 lão sư yêu cầu nghiêm khắc khiến người ta muốn thổ huyết. Bởi vậy lực khống chế trong lúc bất chi bất giác đã tăng lên cực lớn. Hoa Viêm Bất Kiến giao ô vào trong tay Càn Kình, hai cánh tay vẫn khoanh trước ngực nhất thời khiến ngực càng cao hơn. Có hơi lạnh, chúng ta trở về đi. Hoa Viêm Bất Kiến đứng cách sau lưng Càn Kình chưa đến nửa thước, hai tay khoanh trước ngực nhìn Càn Kình, có hơi lạnh. Càn Kình dừng bước che cây dù ở trên đầu Hoa Viêm Bất Kiến, nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, có hơi lạnh. Chúng ta trở về đi. Đôi mắt đẹp dưới chiếc mặt nạ kim loại chợt lóe lên sự kỳ quái. Hai tay ôm sát thân thể dùng sức nói, thật sự có hơi lạnh. Càn Kình liên tục gật đầu, cho nên, chúng ta nhanh về. Uống chút canh gừng làm ấm thân thể. Hai cánh tay Hoa Viêm Bất Kiến vẫn khoanh trước ngực, kinh ngạc nhìn Càn Kình. Vừa rồi không phải tiểu tử này rất thông minh sao? Ta chỉ nói mấy câu xong lớn, hắn lập tức hiểu cách và kỹ năng vận chuyển đấu khí. Tại sao ta nói lạnh đã mấy lần, nhưng dùng hai cánh tay ôm ở trước ngực, hắn vẫn không biết cởi áo khoác phủ thêm cho ta vậy? Âu, âu âu, ánh mắt Càn Kình mở lớn. Giơ tay cởi áo khoác của mình ra, ta có hơi nóng, cái này nàng giữ hộ ta một lát. Được rồi. Vẻ kinh ngạc trong mắt Hoa Viêm Bất Kiến chuyển thành một chút vui vẻ, nếu ngươi thấy hơi nóng, ta sẽ giúp ngươi giữ nó một chút. Càn Kình liên tục thở dài, nói chuyện với nữ nhân, đôi khi còn khó hơn cả nghiên cứu đấu khí, vẫn còn hơi lạnh. Giọng nói của Hoa Viêm Bất Kiến đã nhỏ hơn rất nhiều, hai tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay đang cầm ô của Càn Kình. Thì thầm nói, hiện tại đã ấm hơn một chút. Càn Kình quay đầu nhìn nữ mã tặc bên cạnh, căn bản không tìm được chút khí thế hung hãn nào ở trên người của nàng. Nàng sống trong đoàn mã tặc luôn nhìn thấy đao kiếm máu rơi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất đi sinh mạng, thật sự thích hợp sao? Ta có hơi mệt, cho ta mượn vai dùng một chút. Lời nói của Hoa Viêm Bất Kiến giống như ra tuyên bố, gương mặt đã dựa vào vai Càn Kình, yên lặng bước đi. Mệt. Càn Kình khẽ gật đầu, có thể phần nhiều chính là tinh thần mệt nhọc. Mặc dù là chiến sĩ huyết mạch, sống ở trong đoàn mã tặc như vậy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi chứ. Nếu như không giết người cướp đoạt, vẫn với thân phận nữ tử ở trong đoàn mã tặc sẽ phải chịu áp lực thế nào, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Trong di tích yên tĩnh giống như một thành trì hoàn toàn ngủ say, chờ người đánh thức. Cản Kình khoanh chân ngồi ở trên giường 4 giờ, y phục đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Vận tốc quay 500 vòng cũng được, quay 600 vòng cũng được, đều không gặp khó khăn gì. Nhưng lên nữa sẽ gặp phải sự cản trở khác thường. Tròn 4 giờ, hắn chỉ có thể tăng số vòng lên tới 1.000 mà thôi. Xem ra hôm nay có tiếp tục luyện nữa cũng chỉ đạt được như vậy thôi. Có khẩn trương cũng bắt đầu xuất hiện chết lặng. Loại này trạng thái tinh thần chết lặng này kéo dài, hiệu quả tập luyện sẽ rất kém. Cản Kình nhìn mũ pháp sư trong tay lẩm bẩm, nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến vào thế giới vô tận. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa ngồi thiền, một giờ vẫn không có bất kỳ thành quả nào. Cản Kình thở dài, về phương diện ma pháp, người như ta không có thiên phú, chỉ sợ cũng ít có khả năng. Từ lúc còn nhỏ hắn đã bắt đầu tập ngồi thiền, cho dù ở trong sơn cốc tứ quý hắn cũng không dừng luyện tập ngồi thiền một ngày nào, nhưng vẫn không có nửa điểm tiến triển. Ma vũ cùng luyện, thực sự khiến người ta ước ao. Thân thể Cản Kình ngã xuống giường, mũ pháp sư đặt ở trên mặt không thèm nghĩ về chuyện ma pháp nữa, trở lại trong thế giới vô tận. Đại thúc Bố Lai Khắc, ta muốn đi chuẩn bị tìm chút nguyên liệu kim loại trước. Những thứ kia không đủ cho ta rèn vũ khí. Được, đi đi. Bố Lai Khắc phất tẩu thuốc trong tay, trong ánh mắt lại khôi phục sự vận đục của ngày trước. Phòng đấu khí Ân Lạp Khắc. Cản Kình đứng ở ngoài cửa ngửa đầu nhìn Hoành Phi trước nhà. Hắn đã đi qua nơi này rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa có thời gian vào xem một chút. Nhân cơ hội lần này vào xem rồi nói sau. Đấu lực bát cấp không còn là hạn chế. Cản Kình đẩy cánh cửa dày, mở rộng ra. Trước mắt hắn hiện ra một sân diễn võ. Trên vách tường đối diện với cửa chính của sân diễn võ viết một chữ đấu thật lớn. Nét bút cứng cáp có lực, lộ ra một sự mạnh mẽ không thể nói nên lời. Vừa nhìn đã cảm nhận được ý chí quyến tâm không lùi bước, có trách nhiệm. Ngồi ngay dưới chữ đấu là một người trung niên, thân hình gầy gò, hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt sắc bén giống như kiếm phong. Cản Kình tiếp xúc được ánh mắt sắc bén như kiếm phong, đấu khí trong cơ thể gần như không bị khống chế, sẽ xuất hiện chuyển động bạo phát như gặp phải kẻ địch. A, không ngờ đấu khí có thể theo bản năng phản ứng trước, ép trở lại trước. Thân hình nam nhân như đao, ánh mắt như kiếm phong lại có phần hiếu kỳ và tán thưởng. Ngươi tới phá phòng đấu khí Ân Lạp Khắc của ta sao? Phá quán. Cản Kình sửng sốt liên tục lắc đầu. Không phải, ta tới xem, có thể học đấu khí đấu kỹ ở chỗ này hay không? Hai cổ tay Ân Lạp Khắc thoáng dùng sức, người đứng thẳng lên. Toàn thân giống như một thanh chiến đao được rút ra khỏi vỏ. Hai chân giống hai thanh chiến đao đang vung lên, đưa hắn đến trung tâm của sân diễn võ, giơ cánh tay giống như đao phong vẫy Cản Kình, hóa ra, vẫn là tới phá quán. Vậy vào đi, Cản Kình vò đầu, người trong thôn này không có một người nào bình thường sao, mỗi ngày Âu Lạp Lạp đều làm ra loại thuốc như muốn giết người ta, Á Đương Tư yêu cầu nghiêm khắc có thể khiến vô số người phát điên. Đại thúc Bố Lai Khắc xem ra có chút bình thường, không nghĩ tới Ân Lạp Khắc thoạt nhìn giống như một thanh chiến đao, thậm chí ngay cả tới học và phá quán cũng không phân biệt được. Ngươi muốn đá phần nào của quán? Ta tới đây để xin học. Cản Kình cởi giày ra, đi vào giữa sân diễn võ, khom lưng cung kính cúi đầu, không phải tới phá quán. Có gì khác nhau đâu. Cánh tay Ân Lạp Khắc vung lên trong không trung, phát ra âm thanh giống như chiến đao cắt qua không khí. Chỗ của ta chưa bao giờ dạy cho kẻ ngu. Muốn học đấu khí đấu kỹ, nhất định phải thắng nổi đẳng cấp tương đương mới học được. Cản Kình liền gật đầu. Hắn nói một hồi lâu, hóa ra ở chỗ này muốn học nhất định phải đánh trước. Không trách được nói học và phá quán đều là một chuyện. Hiện tại xem ra đúng là cùng một chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, bí mật của phòng đấu khí. Ai? Thôi đi, dù sao ngươi cũng tới phá quán, vậy tới đá một chút là được. Cánh tay Ân Lạp Khắc lại vung lên trong không trung. Phía sau Cản Kình có một hài đồng chừng 10 tuổi chạy ra, đẩy mạnh cánh cửa dày, ngăn ánh sáng ở ngoài cửa. Ầm, lúc cánh cửa đóng lại, giống như một tiếng trống trận đánh vào tim Càn Kình. Cánh cửa ở hai bên của chữ đấu có hai hàng người chạy ra. Tướng mạo bọn họ khác nhau, nhưng đều mặc trang phục chiến sĩ màu đen. Bọn họ có người cao có người thấp, có người béo, lại có người gầy. Có nữ có nam có trẻ có già. Điểm duy nhất tương đồng chính là trên người bọn họ đều có một chiến ý. Trên trăm chiến sĩ đồng thời dậm chân phát ra một tiếng hét lớn. Tiếng hét lẫn với tiếng chân đạp xuống đất, nhất thời hình thành một uy thế vô hình, cùng với sàn nhà chấn động ép về phía Càn Kình. Nhìn dáng vẻ ngươi không giống với đấu lực bát cấp. Ân Lạp Khắc quay trở lại phía dưới chữ đấu, ngồi ngay ngắn. Hai hàng lông mày giống như chiến đao nhíu lại, vậy trực tiếp bắt đầu từ nhất giai đi. Đánh thắng nhất giai, ngươi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, ví dụ như quyển bí mật tu luyện đấu kỹ hoặc đấu khí. Ta tới. Càn Kình nghe thấy một giọng nói thanh thúy vang lên. Một thiếu nữ trẻ tuổi từ trong đám người nhảy ra, dáng chừng 16-17 tuổi, lão luyện nhẹ nhàng khoan khoái. Mái tóc nàng màu vàng, ngực mới bắt đầu phát dục, hơi gồ lên một chút. Bởi vì thời gian dài tập luyện kỹ năng chiến đấu của chiến sĩ, vóc người thon dài cao gầy, sau này nói không chừng sẽ là một mỹ nữ không tồi. Đấu khí hàng ma nhất chiến ở trên người thiếu nữ bạo phát. Năm ngón giẫm mạnh xuống sàn, thân thể giống như lò xo bị ép xuống bỗng nhiên trùng kích. Bàn chân liên tục di chuyển trên sàn gỗ, giống như chuồn chuồn đạp lên mặt nước, trong nháy đã vọt tới trước mặt Càn Kình. Hai vai hơi lay động, hai tay từ bụng đột nhiên bạo phát. 10 ngón tay xòe ra giống một đóa hoa sen nở rộ, hung hăng ấn về phía bụng dưới của Càn Kình. Đây là đấu kỹ gì vậy? Tại sao lại giống như hoa sen? Động tác lưu loát yêu mỹ, nhìn như muốn ấn vào ở bụng dưới, nhưng hai cánh tay có thể mở ra bất cứ lúc nào, biến thành một đóa hoa sen thật lớn, hoàn toàn bao phủ đối thủ. Trong miệng Càn Kình chặt lưỡi tán thưởng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ầm, đấu khí quyền trưởng và cơ bắp phát ra một tiếng động lớn. Đấu khí cường đại khiến y phục che phần bụng của Càn Kình chấn động tung bay. Một chưởng đánh trúng, hai tay thiếu nữ hoàn toàn không dừng lại. Hai cánh tay mở ra giống như cánh hoa sen nở rộ, từ những vị trí khác nhau ấn lên trên người Càn Kình. Tiếng quyền cước va chạm vang vọng trong sân luận võ yên tĩnh. Càn Kình đứng yên tại chỗ nhìn thiếu nữ ra quyền cước. Sống trong sơn cốc tứ quý 2 năm, ngâm mình trong hồ nước kỳ quái kia thật sự không uổng phí. Có lẽ chiến sĩ hàng ma cửu chiến khác cũng không cách nào thản nhiên đối mặt với quyền cước của hàng ma nhất chiến, sử dụng thân thể cứng rắn chống đỡ mà không bị thương. Nhưng luyện phong vân kim thân đủ 2 năm, nắm đấm của ma vũ sĩ huyết mạch cự ma Ni Lạp còn có thể miễn cưỡng tiếp được. Huống gì loại hàng ma nhất chiến theo đuổi tốc độ, lại hy sinh không ít lực phá hoại của đấu kỹ, so với gãi ngứa không mạnh hơn bao nhiêu. Quyền cước va chạm kịch liệt trong sân luận võ vang lên đủ trăm tiếng. Thiếu nữ chiến sĩ khom lưng lau mồ hôi chán, thở hổn hển, miễn cưỡng ngửa đầu nhìn Càn Kình đứng ở tại chỗ, một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích. Trong phòng chỉ có tiếng thở hổn hển của thiếu nữ chiến sĩ. Càn Kình khẽ gật đầu đầu, ánh mắt tán thưởng. Có thể ở dưới tình huống đấu khí hoàn toàn bạo phát thi triển hơn 100 lần công kích bạo phát, còn không mệt ngồi dưới đất, thực sự hiếm thấy. Đánh đủ chưa? Càn Kình đưa tay xoa đầu thiếu nữ, tốc độ mặc dù tốt, nhưng phải thích hợp. Quá theo đuổi tốc độ, lấy thủ đoạn đẹp mắt mê hoặc đối thủ là cách tốt, nhưng tuyệt đối không thể xem hy sinh lực phá hoại là tiền đề. Nếu không nàng đánh người khác 100 quyền, uy lực không bằng người khác đạp nàng một cước. Như vậy kết cục thế nào? Không cần ta nói chứ. Thiếu nữ dùng sức hất đầu, kéo tay Càn Kình ra. Thân thể hơi thấp xuống, đấu khí theo đó cũng trầm xuống. Cả người đột nhiên trở nên hung bạo. Càn Kình thậm chí không chớp mắt. Nữ hài trở nên hung bạo không còn là đóa hoa sen nở rộ nữa, mà là một thanh đao. Một thanh chiến đao vừa được rút ra khỏi vỏ phát ra chiến ý lạnh lẽo. Hai tay tạo thành chữ thập giống như một thanh chiến đao muốn đâm thủng bầu trời. Vèo. Hai tay vung lên trong trên không trung, phát ra tiếng gió rít. Giống như chiến xa cổ hung hăng đánh mạnh vào bụng dưới của Càn Kình, tạo ra tiếng chấn động. đây là đấu kỹ gì vậy? Cản Kình đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thiếu nữ đang tê liệt sau lần phát lực vừa rồi. Tuy rằng đấu khí không đủ, không cách nào tổn thương ta, nhưng trong những chiến sĩ đồng cấp với nàng, chiêu này uy lực siêu cường. Thiếu nữ đỏ mặt thoát ra cánh tay Cản Kình, xoay người chạy vào trong đám người, trốn ở phía sau một nam nhân trông mập mạp như một bánh màn thầu rất lớn mềm mại, len lén nhìn Cản Kình. Đấu kỹ hộ thân không tồi. Ân Lạp Khắc dướn mày, trong mắt bắn ra hàn quang giống như đao phong. Cho dù đấu kỹ nộ liên không đả thương được ngươi, nhưng không ngờ pha địa chảm cũng không phá được đấu kỹ hộ thể của ngươi. Được, ngươi thắng được một lần. Hiện tại ngươi có ba lựa chọn. Một, lấy phần thưởng rời khỏi đây. Cản Kình lắc đầu. Nếu đã vào được, phải xem thêm một chút. Một tiểu cô nương vừa rồi đã có thể phát ra đấu kỹ lợi hại như vậy, chiến sĩ mạnh hơn thì sao? Học thêm một chút, tới thời điểm đối phó với Viêm Ma, khả năng cũng lớn hơn một chút. Hai, cần phần thưởng ngươi đạt được, chúng ta đánh tiếp. Cản Kình chỉ do dự một lát lại hỏi, còn lựa chọn thứ ba thì sao? Ba, thế chấp phần thưởng ngươi nhận được, chúng ta tiếp tục đánh. Thắng có thể thu được phần thưởng tốt hơn so với phần thưởng đem ra thế chấp. Ân Lạp Khắc mỉm cười, đương nhiên, nếu như ngươi thua, phần thưởng sẽ không có. Nếu ngươi có thể vẫn thắng, tích lũy đến mức nhất định, thậm chí có thể được quyền hỏi ta một vấn đề. Ta thế chấp phần thưởng, chúng ta đánh tiếp. Nhanh như vậy đã muốn trả lời ta sao? Ngay cả suy nghĩ một chút cũng không cần. Ân Lạp Khắc cười thản nhiên nói, thua cái gì cũng bị mất. Nếu như lựa chọn nhận phần thưởng, có thể lấy được phá địa chẳng vừa rồi. Mắt Cản Kình nhìn lướt qua mọi người ngồi ở hai bên, tìm kiếm một đối thủ. Người chiến sĩ có dáng người mập mạp như quả bóng, đang chắn ở trước thân thể thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Bản thân thật lớn màu đỏ đi vào giữa sân. Bước chân mang theo đấu khí và thể trọng đi tới, khiến ván gỗ trên sàn đấu thoáng rung chuyển. Cản Kình ngửa đầu nhìn đối thủ cao hơn một cái đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, bí mật của phòng đấu khí. Hai, người này ít nhất cũng phải nặng 400 cân. Hình thể như vậy, cho dù là trong đám chiến sĩ cũng hiếm thấy. Cản Kình hít sâu một hơi, vòng xoáy 108 đấu khiếu của hàng ma cửu chiến đồng thời quay ngược trở lại. Huyết khí mang theo chiến ý từ trong cơ thể dâng trào. Chỉ cần đối mặt với thể trọng khổng lồ này, hẳn phải thể hiện đầy đủ sự tôn trọng. Chiến sĩ, cho tới bây giờ, phần lớn đều là người có thân hình cường tráng, bắp thịt rắn chắc, đường nét rõ ràng. Nếu như thân hình vô cùng gầy gò hoặc vô cùng to béo, như vậy trái lại càng phải coi trọng. Không cần phải nói tới bắt đầu, trên không trung chiến ý hai bên tiếp xúc với nhau trong trước mắt, nhất thời va chạm truyền ra tin tức cuộc chiến đấu bắt đầu. Chiến sĩ béo hít mạnh một hơi, bụng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lớn gấp đôi so với vừa rồi. Đấu khí hàng ma cửu chiến từ trong cơ thể hắn đồng thời phun ra, cánh tay to lớn giống xà ngang đại điện bị gãy, mang theo tiếng gió rít. Kình phong ập tới, hắn giống như một con gấu ngựa thật lớn tấn công con cá lớn trong nước. Một trưởng giấu ở bên hông không đưa ra, vừa có thể xuất kích cũng có thể chặn đường. Một cánh tay khác đập mạnh vào đầu Cản Kình, lực lượng đấu kỹ bạo hùng. Chiến sĩ béo hàng ma cửu chiến kích phát đấu khí, thịt béo trên người liên tục chấn động, yết hầu và lá phổi hoạt động, phun ra khí lưu, phát ra tiếng động giống như ma thú bạo hùng gầm lên giận dữ. Trong thú đấu kỹ có không ít hùng đấu kỹ, lực lượng bạo hùng còn là thượng phẩm trong hùng đấu kỹ. Chiến sĩ béo đã luyện được lực lượng bạo hùng chữ hình, trong lòng Cản Kình thầm khen, chiến sĩ béo này quả nhiên đáng chú ý. Thú đấu kỹ chia thành các phần lâm, khuông, hình, thần, tùy. Hắn vừa ra tay chính là mức chữ hình. Thực sự hiếm thấy, thực sự hiếm thấy. Bước chân Cản Kình liên tục đạp xuống. Hai chân khuỵu xuống quá nửa giống như đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế. Một bàn tay giơ ra bỗng nhiên chụp xuống. Cũng không để ý tới chiến sĩ mặt béo đang đưa một bàn tay khác ra chụp về phía mình. Chân trái của hắn bỗng nhiên xoay lại. Quay lưng về phía đối thủ, cánh tay toàn lực vung lên, ầm, răng rắc. Cản Kình tiếp được quyền thứ nhất, ván gỗ dưới chân lại không chịu nổi hai thực lực hàng ma cửu chiến va chạm, nhất thời vỡ thành mảnh nhỏ như mưa bay loạn khắp nơi. Lên! Cản Kình khom lưng, nắm lấy nắm tay của chiến sĩ béo, cánh tay mang theo lực lượng cường đại kéo về phía trước. Hai chân của chiến sĩ nặng 400 cân này bị kéo rời khỏi mặt đất. Chiến sĩ nặng 400 cân, bị Cản Kình kéo qua đỉnh đầu. Lúc tay trái của Cản Kình tiếp tục đỡ lấy quyền thứ hai kéo thân thể của chiến sĩ béo bay qua lưng. Tấm ván gỗ dưới hai chân dưới sự trùng kích của thể trọng và đấu khí phát ra tiếng vỡ nát, sau đó nghiêng sang một bên. Chiến sĩ béo nặng nề ngã xuống mặt đất. Sàn gỗ lại bị dập nát một khoảng, vụn gỗ văng khắp nơi. Cản Kình nhanh chóng xông lên. Chiến sĩ béo hàng ma cửu chiến này không có thể dễ dàng giải quyết được sau khi bị ném qua vai như vậy. Chiến sĩ béo đập nát sàn nhà, thân thể giống như quả bóng cao su, từ dưới đất bắn lên thật cao, nắm đấm của Cản Kình lao tới bụng phệ của hắn. Tê sức ngạo mạn, không để mắt cả cổ hoang sa hải, dù là Càn Vô Song cũng không dám tùy tiện đi vào trong. Chiến mã một đường chạy nhanh, biển cát vàng vô biên vô tận dần hiện ra trong tầm mắt, quấn lấy hoàn toàn. Chiến sĩ đồng cấp muốn rút ra, cho dù xương tay không gãy, ít nhất cũng bị lột ra. Thật là mềm, dính tốt. Cản Kình tới gần, lông mày giật khẽ. Nắm đấm càng hướng vào bên trong, càng tiêu hao đấu khí và lực lượng. Ngấn thịt béo quả nhiên là phối hợp với đấu kỹ đặc biệt. Trên khuôn mặt vốn đang đau đớn vặn vẹo của chiến sĩ chợt nhếch miệng cười. Nắm đấm giơ lên thật cao nhắm ngay đầu Cản Kình đập xuống. Có ý tứ. Nắm tay của Cản Kình giơ lên, vai vặn một cái. Đấu khí theo cánh tay vặn vẹo, một đòn đột nhiên chuyển động ngang. Đấu kỹ huyết mạch của huyết mạch thiết tí đường lang phần kim liên tục đánh xuống. Trong nháy mắt, lớp thịt béo dày giống như bị mấy thanh chiến đao xé qua xé lại. Trong bụng chiến sĩ béo lập tức vang lên những âm thanh kỳ quái. Nắm đấm của hắn còn chưa kịp đập xuống, sắc mặt đột nhiên cứng lại, đỏ bừng lên, há mồm phun ra một hơi. Cái bụng béo nhanh chóng giảm bớt xuống. Cản Kình quay đầu đi, đấu khí phun ra bên lỗ tai, giống như một nắm đấm đánh thẳng tới. Những thớ bụng này mới là con bài chưa lật. Thôi, đừng đánh nữa. Ân Lạp Khắc đột nhiên lên tiếng, ngươi thắng. Chiến sĩ béo mở mắt nhìn bàn tay kề sát mặt, khẽ thở phào một cái. Nếu thật sự bị một trưởng này đánh trúng đầu, khả năng sẽ bị tách làm đôi. Đối thủ cùng đẳng cấp không ngờ lợi hại như vậy. Cản Kình thu cánh tay đang sử dụng phân kim liên chạm lại. Đấu kỹ huyết mạch đặc biệt chính phải do chiến sĩ huyết mạch tương ứng sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, mới có thể không cảm thấy khó chịu với bất kỳ hiệu quả nào. Vừa rồi hắn miễn cưỡng vận dụng, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Bắt trước phân kim liên chạm, khiến cơ bắp có chút đau đớn, giống như bị vô số lưỡi đao dóc trên da thịt. Cũng nên thấy đủ. Cản Kình sử dụng đấu khí, giảm bớt đau đớn trong cánh tay, có thể bắt trước ra đấu kỹ người khác vẫn không có cách nào vận dụng được, chỉ có thể trông thấy mà thèm, cái này đã tính là may mắn. Không ngờ lại thắng, không chỉ ý thức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa khí lực lại lớn như vậy. Ân Lạp Khắc khẽ vỗ tay, phát ra âm thanh giống như hai thanh đao va chạm vào nhau, thực sự rất giống với một thanh chiến đao hình người. Khí lực. Cản Kình cúi đầu nhìn cánh tay một chút. Điều này thật sự phải cảm ơn đại thúc Bố Lai Khắc, mỗi ngày đều bắt mình rèn luyện, mỗi ngày đều vung bố nặng, sử dụng 18 bố thăng phong. Cho dù là người của man tộc thấy được, chỉ sợ cũng nói không ra lời. Không biết so với chiến sĩ huyết mạch Thái Thản, rốt cuộc lực lượng của ta lớn hơn hay lực lượng của chiến sĩ huyết mạch Thái Thản lớn hơn. Hiện tại, ngươi lại có 3 lựa chọn. Ân Lạp Khắc vươn 3 ngón tay như đoạn đao lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Cản Kình. Thứ nhất, ta lựa chọn thế chấp phần thưởng của 2 lần trước, đánh tiếp. Cản Kình giơ 2 ngón tay, liên tục quay vai, ta muốn tích lũy đến khi có phần thưởng được quyền hỏi ngài. A, Ân Lạp Khắc khẽ vỗ tay, khuôn mặt giống như được chiến đao gọt lộ ra 3 phần tán thưởng, đối mặt với đấu kỹ cũng không động tâm, hoặc là ngươi có nhiều đấu kỹ tốt hơn. Hoặc ngươi có ý chí kiên định như sắt. Ngươi rốt cuộc là loại nào? Cản Kình suy nghĩ một chút. Đấu kỹ có ai lại ngại nhiều. Ý chí của ta cũng không kiên định như sắt. Chỉ có điều chiến sĩ nhỏ như ta có một nhu cầu cấp bách tìm được nhiều cường giả hơn để thỉnh giáo. ngươi bây giờ lại có hai lựa chọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, quần ẩu. Ân Lạp Khắc giơ hai ngón tay, thứ nhất, khiêu chiến chiến sĩ mạnh hơn. Tất nhiên đối thủ tiếp theo sẽ có cảnh giới cao hơn ngươi. Hai bên chênh lệch tròn một cảnh giới. Nếu như ngươi vẫn có thể đánh thắng hắn, tích lũy thưởng đủ để hỏi ta một vấn đề. Cản Kình yên lặng nhìn Ân Lạp Khắc. Sau khi nghe xong lựa chọn thứ nhất, hắn dứt khoát chờ tiếp lựa chọn thứ hai. Nghe thêm một chút không bao giờ có hại. Thái độ nhất định phải bình tĩnh. Thất bại hoặc đánh mất cơ hội, dưới rất nhiều tình huống đều vì đương sự quá nóng vội. Loại sai lầm cấp thấp này tuyệt đối không thể phạm phải. A, rõ ràng có thứ mà ngươi cần lựa chọn, không ngờ ngươi không lập tức chọn. Ân Lạp Khắc điều chỉnh tư thế ngồi một chút, giống như một thanh chiến đao cắm vào đất, nghiêng người dựa vào vách tường, nhìn biểu tình của ngươi vừa rồi rất hưng phấn, lại lập tức khắc chế. Người tuổi trẻ ngươi không đơn giản. Rất nhiều người vừa nhìn thấy mục tiêu mình muốn, trong tầm mắt sẽ không còn nhìn thấy lựa chọn nào khác. Ngươi quá từng trải hay còn vì những nguyên nhân nào khác? Không ngờ lại dưỡng thành phong thái trầm ổn như vậy. Từng trải. Trên mặt Cản Kình thoáng hiện lên nụ cười khổ. Một thiếu niên còn chưa đầy 20 tuổi có thể có kinh nghiệm từng trải gì? Có thể vì trước đây hắn đọc sách thấy nhiều. Hơn nữa đều nghiêm túc ghi nhớ những lời nói kinh nghiệm của rất nhiều danh nhân trong sách, mới có được sự trầm ổn như vậy. Lựa chọn thứ hai là quần ẩu. Ân Lạp Khắc nhìn các chiến sĩ xung quanh đang nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, là một mình ngươi chiến đấu với nhiều người. Số người thế nào ngươi có thể chỉ định. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, mỗi đối thủ của ngươi đều là chiến sĩ đồng cấp với ngươi. Cho nên lúc ngươi chọn số người phải thận trọng. Quần ẩu. Cản Kình cảm nhận những người xung quanh đang kìm chế chiến ý của mình. Trong sân luyện võ lại vang lên giọng nói của Ân Lạp Khắc. Có một vài điều ta phải sớm nói cho ngươi biết. Dưới tình trạng quần ẩu, đánh thêm được một đối thủ, phần thưởng của ngươi sẽ tăng lên nhiều hơn. Nói cách khác, dưới tình huống quần ẩu, phần thưởng của ngươi liên quan trực tiếp tới số lượng đối thủ đánh với ngươi nhiều hay ít. Đánh nhiều nhận được nhiều. Cản Kình gật đầu, điều này rất công bằng. Đương nhiên, từ trước tới nay ta đều rất công bằng. Chỉ có điều, Ân Lạp Khắc kéo dài giọng, vẻ mặt giống như xem kịch vui nhìn chằm chằm vào Cản Kình. Bây giờ ngươi lại phải đau đầu. Nếu như vừa rồi đánh thắng ngươi chỉ nhận được một điểm thưởng, ngươi sẽ phải lập tức chọn đánh vượt cấp. Ân Lạp Khắc thấy Cản Kình gật đầu, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, ngươi tham gia quần ẩu có thể không chỉ nhận được phần thưởng là một loại bí pháp đấu kỹ. Ta nghĩ, với năng lực của ngươi chỉ sợ không chỉ đơn giản đánh một, hai người, như vậy phần thưởng tích lũy ra, cũng sẽ nhiều. Hiện tại, ta rất muốn xem thử ngươi trước sau luôn trầm ổn, hiện tại sẽ lựa chọn như thế nào. Cản Kình đón nhận ánh mắt khiêu khích của Ân Lạp Khắc, khóe môi từ từ cong lên, hiện ra một nụ cười thản nhiên. Hóa ra, thử thách không phải chỉ ở trên chiến trường, lựa chọn cũng là một loại chiến đấu. Lời nói của ngài giống như đao phong sắc bén, ra tay liên tục muốn đánh vào sự trầm ổn của ta. Mắt Ân Lạp Khắc liền mở lớn, không ngừng vỗ tay, ngươi thật sự rất lợi hại. Ngay cả công kích ngầm như vậy cũng nhìn ra được. Xem ra lời nói của ta không cách nào nhiễu loạn được ý chí kiên định của ngươi. Nói như vậy ngươi vẫn muốn lựa chọn như lúc đầu, để lại phần thưởng, lựa chọn khiêu chiến đối thủ mạnh hơn. Ngài có thể không cần phải khiêu kích ta. Đến lúc này, ngài còn dùng lời nói để ra tay sao? Cản Kình thở dài, trong giọng nói mang theo sự tự giễu, ta thật là ngu ngốc. Lần đầu tiên lựa chọn không ngờ đã chọn sai. Sự lựa chọn này, ngay từ khi mới bắt đầu, ngài không nói là chọn nhiều hay chọn một. Ta không ngờ lại luôn chọn một. Hiện tại, ta lựa chọn cả hai ai. Được. Ân Lạp Khắc thoáng cái đứng phát dậy, âm thanh chấn động toàn bộ sân luyện võ. Cản Kình dùng sức nhíu mày đưa tay móc lỗ tai, giống muốn móc âm thanh giống như đao kiếm kia từ trong tai ra. Cản Kình thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại mới xem như đã chân chính từng bước tiến vào cửa thứ nhất của phòng đấu khí. Nếu như vừa rồi không chút nghĩ ngợi trực tiếp chọn lựa chọn thứ nhất, còn không biết kết quả sẽ thế nào. Bây giờ, ngươi có thể lựa chọn số lượng đối thủ. Ân Lạp Khắc vung tay lên. Trong đám người có 5 chiến sĩ hàng ma cửu chiến đứng lên. 5 chiến sĩ đồng thời quát lớn một tiếng. Đấu khí hàng ma cửu chiến nhất thời bắn ra. Đấu khí liên thủ bạo phát, hòa lẫn chiến ý cùng một chỗ. Tất cả đều là hàng ma cửu chiến. Cản Kình hít một hơi thật sâu, một sự hưng phấn hiện lên trong ánh mắt. Từ sau khi trở thành chiến sĩ hàng ma cửu chiến tới nay, hắn rất ít khi thực sự giao chiến với đối thủ đạt tiêu chuẩn cửu chiến. Một lần chiến đấu sinh tử duy nhất chính là đối chiến với chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang ở tái ngoại cách đó không lâu. Ngươi dự định đánh mấy người? Mắt Ân Lạp Khắc đảo qua 5 chiến sĩ thản nhiên nói. Bọn họ là 5 cửu chiến nhất giai mạnh nhất ở chỗ ta. Tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ cho kỹ càng. Vậy đánh tất cả. Cản Kình nóng lòng muốn thử nhìn 5 chiến sĩ hàng ma cửu chiến. Từ sau khi rời khỏi Sơn Cốc Tứ Quý tới nay, hắn gần như không tìm được đối thủ thực sự để so sánh một chút xem thực lực của mình rốt cuộc thế nào. Hắn có thể đánh trọng thương Ni Lạp, nhưng thời gian này lại phải tốc chiến tốc thắng. Tất cả. Ân Lạp Khắc lại hỏi, ngươi xác định có thể đả thương người không? Cản Kình khống chế đấu khí trong cơ thể, tăng chuyển động của từng đấu khí, nếu như có thể, đánh tất cả, đánh 5 đối thủ đồng cấp sao? Trong ánh mắt Ân Lạp Khắc lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi cùng tiến lên, để ta xem thử tên tiểu tử tới phá quán này rốt cuộc mạnh tới mức nào. A, 5 tên chiến sĩ cùng kêu lên, âm thanh chấn động toàn sân luyện võ, chiến ý lại tăng thêm mấy phần. 5 người đồng thời đạp chân phải xuống đất, lần lượt từ 5 hướng mang theo những mảnh vỗ vụn trực tiếp bay tới chém mạnh. Ô, trong trước mắt khi cuộc chiến đấu bắt đầu, một nắm đấm lớn dần trong con ngươi Cản Kình. Đấu khí tràn ngập trong nắm đấm giống như thịt dưới lớp da đều khởi động. Còn lúc một quyền đánh ra, chân sau giống như mũi tên đạp xuống, bị vô số mảnh vụn của ván gỗ bám vào. Nơi ánh mắt lia tới, chân bay tới quét ngang, cùng với hai tay tạo thành chữ thập giống như cự đao chém xuống. 5 hàng ma cửu chiến đồng thời ra tay, uy thế còn hung mãnh hơn cả Ni Lạp. Cản Kình nheo mắt nhìn, hóa ra đối mặt với 5 hàng ma cửu chiến đồng cấp, không ngờ sẽ có áp lực lớn như vậy. Đồng thời nắm được tất cả quý tích ra tay của đối thủ, quả thực hơi quá sức. Đến đây đi, để ta xem bản thân mình rốt cuộc là đạt tới trình độ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, quần ẩu 2. Cản Kình hít mạnh một hơi, giống như muốn nhét cả quyền khí vào lá phổi. 108 đấu khiếu, chỉ có 50 đấu khiếu hoàn thành đấu khí bạo phát, còn dư lại 58 đấu khiếu không kịp tăng, trong nháy mắt hoàn toàn phát ra hàng ma cửu chiến. Nắm đấm lớn dần trong con ngươi, trong phút chốc 5 ngón tay bỗng nhiên mở ra, biến thành móng vuốt thật lớn tăng lên gần gấp đôi. Ngón tay lao về phía thiên linh của Cản Kình. Đấu kỹ, lực lượng bạo hùng nộ trưởng. Nghe đồn, ma thú kỹ đặc biệt là khi ma thú bạo hùng tức giận, có thể khiến móng vuốt lớn lên gấp đôi. Cho dù ngươi mặc áo giáp, bị một trưởng này đánh xuống, cũng sẽ đập nát áo giáp, chặt xương của ngươi. Đối mặt với lực lượng bạo hùng nộ trưởng đánh xuống đầu, Cản Kình cũng không cần đấu kỹ gì. Phong vân kim thân hộ thể, hắn giơ cánh tay lên cứng rắn va chạm. Hai đấu khí hung mãnh va chạm vào nhau, ván gỗ dưới chân vỡ vụn. Bàn tay Cản Kình cảm thấy hơi nóng rát. 5 ngón tay mở ra chụp vào bàn tay đối thủ. Không tốt. Chiến sĩ kia liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Bàn tay lớn lên, nhanh chóng co lại. Đấu kỹ lại bị phá. Hai chân có chút hụt hẫng, nhìn bàn tay đang chộp tới. Nhất thời hắn nhớ tới cú ném qua vai cách đó không lâu. Đối thủ này không chỉ có đấu lực hung mãnh, lực lượng biến thái này đủ khiến chiến sĩ béo nặng 400 cân giống như món đồ chơi té tới té lui. Sau một đòn bạo hùng nộ trưởng, hẳn là tới bạo hùng va chạm. Vào giờ phút này hoàn toàn không cách nào tiếp tục sử dụng được nữa. Toàn bộ tiết tấu tấn công đã bị đảo loạn. Còn chưa hoàn toàn đứng vững, trong không khí truyền đến một áp lực cực lớn. Thân thể Cản Kình nhanh chóng tới gần.